Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa, chương 34, cam tâm tình nguyện mê ly cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi vào, sau khi Lâm Vãn Nguyệt được cho phép đi vào doanh trướng của Lý Mộc vừa vặn ngồi ngay ngắn trước bàn lớn xem ghi chú trong tay. Vết thương như thế nào rồi? Nhờ có công chúa ngay lập tức để y nữ bên người trị thương cho tiểu nhân cùng Lâm Tiên Phong, sau đó lại tiếp tục trị liệu cho hai người chúng ta mới khôi phục nhanh như thế. Lý Mộc nghe được Lâm Vãn Nguyệt nói thả ghi chú trong tay xuống ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm mặt Lâm Vãn Nguyệt một lúc lâu. Lâm Vãn Nguyệt bị ánh mắt đánh giá Lý Mộc nhìn chằm chằm như vậy trong lòng sợ hãi, lưng đổ mồ hôi, nàng lén lút nắm chặt tay lại thẳng tắp sống lưng mặc cho Lý Mộc đánh giá chính mình. Lý Mộc nhìn Lâm Vãn Nguyệt bình tĩnh hỏi, người đến có chuyện gì? Bẩm báo đại soái, tiểu nhân nghe nói công chúa qua mấy ngày nữa phải trở về kinh, hơn nữa thị vệ công chúa mang đến đều đã chết trận, tiểu nhân tự tiến cử mang đội hộ tống công chúa hồi kinh, để báo đáp ân cứu mạng của công chúa. Sau khi Lâm Vãn Nguyệt nói xong nhìn lại Lý Mộc tim đập thình thịch. Tồn tại của Lý Mộc trong lòng Lâm Vãn Nguyệt có thể sánh với một ngọn núi cao. Tuy nàng tòng quân đã hơn 2 năm, nhưng số lần thấy được Lý Mộc có thể đếm trên đầu ngón tay. Đồ vật thần bí lúc nào cũng khả kính, Lâm Vãn Nguyệt lúc này đại khái chính là có tâm thái như vậy. Hơn nữa Lâm Vãn Nguyệt cảm giác mình người nhỏ, lời nhẹ, bây giờ lại tại cái thời buổi rối loạn này cả gan cùng Lý Mộc đề yêu cầu, trong lòng dị thường thấp thỏm. Lý Mộc nghe xong Lâm Vãn Nguyệt nói, nhìn kỹ Lâm Vãn Nguyệt một lúc lâu, đột nhiên nở nụ cười, đối với Lâm Vãn Nguyệt nói rằng. Thực sự là đúng dịp, vừa nãy công chúa tự mình đến doanh trại của bản soái, hy vọng bản soái có thể phái ngươi mang đội hộ tống nàng hồi kinh. Trong quá trình Lý Mộc nói chuyện liên tục nhìn chằm chằm vào Lâm Vãn Nguyệt thấy trên mặt Lâm Vãn Nguyệt lóe lên thần sắc kinh ngạc không giống như giả bộ cười nói. Công chúa nói nàng mới đến, không quen biết người nào, chỉ cảm thấy ngươi cùng Lâm Vũ rất ưu tú, đáng tin cậy thế nhưng chân Lâm Vũ bị thương, vì lẽ đó chỉ có thể phiền phức ngươi. Lão Phu vừa rồi còn muốn phái người đi gọi ngươi tới một chuyến, hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không thay bản soái đi kinh thành một chuyến đưa công chúa an toàn trở về, không nghĩ tới ngươi đúng là để cho Lão Phu bớt việc chủ động xin đi gờ yêu ta ết giặc. Nghe xong lời của Lý Mộc vừa nói, Lâm Vãn Nguyệt quỳ một chân trên đất nói. Thỉnh đại soái yên tâm, tiểu nhân chắc chắn an toàn hộ tống trưởng công chúa điện hạ hồi kinh. Ừm, năng lực của ngươi bản soái tin được, công chúa ngày mai sẽ khởi hành, bản soái điểm một đám người cho ngươi, ngươi trở lại chuẩn bị một chút đi. Rõ, ngày xuất phát ấy, phát sinh một sự tình ngoài dự liệu của mọi người, chỉ là ngăn ngắn mấy ngày, thiếp thân tỷ nữ bên người Lý Nhàn Dư Hoàn lại cùng Lâm Vũ sản sinh tình cảm mông lung. Trước khi đội ngũ hồi kinh lên đường, Dư Hoàn đột nhiên dưới con mắt mọi người quỳ xuống đất thỉnh cầu Lý Nhàn, cho phép nàng ở lại quân doanh chăm sóc thương thế cho Lâm Vũ mãi đến tận Lâm Vũ khôi phục, mà Tiên Phong lang tướng Lâm Vũ lại cũng nhảy nhảy nhót nhót ngã quỵ xuống mặt đất thỉnh cầu Lý Mộc ân chuẩn. Sau khi Lý Nhàn nghe xong lời nói của hai người thẳng thắn nói rằng gái lớn không dùng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cuối cùng lại thật sự thưởng cho Dư Hoàn một ân điển đặc biệt đáp ứng Dư Hoàn thỉnh cầu, mà sắc mặt Lý Mộc tuy rằng khó coi, nhưng nhìn thấy chất nữ chính mình đều đáp ứng rồi, hắn cũng không có từ chối. Quân doanh Lý Mộc là thường trú bộ đội, bởi vậy trong thời gian tại ngũ tướng sĩ cũng có thể thành thân. Có rất nhiều sĩ quan đều ở trong Dương Quan Thành đặt mua gia nghiệp. Hàng năm có mấy tháng đồng cỏ xanh mướt, nguồn nước phì nhiêu, người hung nô thông thường tụ tập trung chăn thả, cơ hồ không có chiến sự. Lý Mộc cũng sẽ vào lúc đó xét cơ hội cho các tướng sĩ thay phiên nghỉ. Trong quân doanh này Lâm Vũ mặc dù tuổi tác cũng không lớn, nhưng nếu thả ở bên ngoài tuổi tác của bách tính bình thường giống Lâm Vũ như vậy làm cha cũng có. Bây giờ Lâm Vũ lớn nhỏ gì cũng là một tên lang tướng, phối với tỷ nữ bên người của công chúa cũng không tính là trèo cao. Huống hồ cho lang có tình, nữ có ý, động tác này của Lâm Vũ tuy rằng mạo phạm, Lý Mộc cũng không tiện bổng đả uyên ương. Dư Hoàn ở lại quân doanh A Ẩn hồi kinh hái thuốc cho Lý Nhàn, cuối cùng, bên người Lý Nhàn thậm chí ngay cả một thiếp thân tỷ nữ đều không có, chỉ dẫn theo hai cung tỷ cùng với người hầu hạ. Các tướng sĩ tiễn đưa nhìn thấy đường đường trưởng công chúa vì tắc thành hạ nhân, dĩ nhiên có thể oan ức đến vậy, hoàn toàn ở trong lòng cảm thán, hiền danh của trưởng công chúa quả nhiên danh bất hư truyền. Theo roi ra vung vẩy của phu xe, bốn chiếc xe ngựa vững vàng hướng về trước chạy tới. Lâm Vãn Nguyệt ngồi trên ngựa, đi bên trái xe ngựa của Lý Nhàn, Lý Trung cưỡi ngựa đi ở bên phải xe ngựa. Lâm Vãn Nguyệt có chút hưng phấn vuốt yên ngựa đỏ thắm, trong mắt mang theo thần sắc hưng phấn. Đây là sinh thời Lâm Vãn Nguyệt lần thứ nhất cưỡi ngựa, cũng là lần thứ nhất Lâm Vãn Nguyệt đi khỏi biên cảnh. Theo phía sau xe ngựa của Lý Nhàn dù sao cũng có hai chi đội ngũ, nguyên bản kế hoạch Lý Mộc cử 100 người cho Lâm Vãn Nguyệt làm hộ vệ hộ tống công chúa. Thứ nhất, vì suy nghĩ cho an toàn của Lý Nhàn dọc theo đường đi. Thứ hai, thể hiện sự tôn trọng đối với trưởng công chúa Điện Hạ. Thế nhưng Lý Nhàn lấy lý do chiến sự biên quan đang vào hồi căng thẳng kiên quyết không nhận. Cuối cùng dưới sự kiên trì của Lý Nhàn, chỉ dẫn theo 20 người. Lý Trung Khí Vũ Hiên ngang ngồi trên lưng một bảo mã, liếc mắt nhìn thấy Lâm Phi Tinh làm hắn xấu mặt kia như một tên nhà quê xoa xoa yên trên một thớt ngựa kém xa của hắn, xem thường hừ lạnh một tiếng. Đội ngũ liền như vậy yên lặng tiến lên. Sau hai canh giờ, Lý Nhàn đột nhiên vén màn cửa sổ bên trái, nhìn thấy Lâm Vãn Nguyệt ngoài xe lúc này vừa vặn một tay lôi dây cương, thả lỏng thân thể, thưởng thức phong cảnh bốn phía, rất có một cỗ cảm giác tín mã do cương, liền không kìm lòng được ngoác ngoác khóe miệng. Lâm Vãn Nguyệt nhận ra được tựa hồ có người nhìn mình, thế là đột nhiên vừa quay đầu, nhìn thấy chính là nụ cười điềm tĩnh nhợt nhạt cùng hai lúm đồng tiền của Lý Nhàn. Nhìn thấy Lý Nhàn như vậy, trong lòng Lâm Vãn Nguyệt đột nhiên nhảy lên một nhịp. Nàng ngay lập tức sẽ nghiêng đầu, ngồi thẳng lên, hai tay nắm chặt dây cương, mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước, vẻ thanh thản lúc trước biến mất không thấy hình bóng. Lý Nhàn mỉm cười nhìn kỹ toàn thân Lâm Vãn Nguyệt đang căng thẳng, kêu lên. Lâm Doanh Trưởng, vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Nguyệt nghe được âm thanh Lý Nhàn, lập tức ưỡn thẳng thân thể không thể nào thẳng hơn được nữa của mình lên, nhưng chính là không có quay đầu nhìn Lý Nhàn. Lâm Doanh Trưởng, Lâm Vãn Nguyệt nghe được thanh âm Lý Nhàn lại gọi chính mình một lần. Thế là chỉ có nhắm mắt nghiêng đầu, sau đó liền nhìn vào đôi mắt đang cong cong kia của Lý Nhàn. Nhìn Lý Nhàn như vậy, cổ họng Lâm Vãn Nguyệt lạnh lẽo, phản ứng cũng chậm nửa nhịp. Ngươi không cần sốt sắng như vậy. Nói xong, Lý Nhàn quay về Lâm Vãn Nguyệt nở nụ cười, lộ ra một loạt hàm răng trắng nõn, sau đó thả rèm cửa sổ xuống. Thùng thùng, thùng thùng, Lâm Vãn Nguyệt làm sao cũng không nghĩ tới Lý Nhàn lại sẽ tự nhủ một câu nói như vậy, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tâm Lâm Vãn Nguyệt nhanh chóng nhảy lên, làn da ngăm đen bên ngoài cũng hơi nóng lên. Lâm Vãn Nguyệt cố đè xuống dị dạng trong lòng, hai tay chăm chú cầm lấy dây cương, một đôi mắt đảo tự do không biết nên xem nơi nào. Lâm Vãn Nguyệt luôn cảm giác sau khi ra khỏi quân doanh Lý Nhàn thật có chút không giống với trước đó, cũng có thể hoặc đây mới thực sự là Lý Nhàn. Nàng cũng không rõ, Lâm Vãn Nguyệt cũng không biết tại sao từ khi nàng từ trong ác mộng tỉnh lại, người thứ nhất nhìn thấy là Lý Nhàn. Từ ngày đó sau khi Lý Nhàn mềm giọng, lời nói nhỏ nhẹ khai đạo an ủi nàng trong doanh trướng, Lâm Vãn Nguyệt lúc nào cũng sẽ thỉnh thoảng nhớ tới Lý Nhàn. Nghe Dư Hoàn nói Lý Nhàn bị bệnh, Lâm Vãn Nguyệt rất gấp, thế là, đêm hôm ấy hai chân nàng không nghe sai khiến từ quân doanh phía Tây hầu như đi ngang qua cả tòa quân doanh, đi tới trước doanh trướng Lý Nhàn, nhưng nghĩ đến chính mình cũng không có tư cách gì dò hỏi chuyện của trưởng công chúa Điện Hạ, chỉ có thể yên lặng men theo đường cũ trở về. Thời điểm khi nghe Dư Hoàn nói Lý Nhàn phải hồi kinh, tâm trạng Lâm Vãn Nguyệt rất thất vọng. Lâm Vãn Nguyệt biết trải qua lần từ biệt này, e rằng đời này của nàng cũng không có cơ hội gặp lại Lý Nhàn nữa. Thế là, Lâm Vãn Nguyệt biết rõ chính mình không nên chủ động xin đi gờ yêu ta ết giặc, biết rõ làm như vậy sẽ cho Lý Mộc phản cảm, nàng vẫn nhắm mắt đưa ra thỉnh cầu hộ tống Lý Nhàn. Chỉ muốn dọc theo đường đi, nhìn Lý Nhàn được thêm nhiều lần nữa. Lâm Vãn Nguyệt chính mình cũng không biết nàng vì sao lại đối với một vị có thân phận cùng mình khác nhau một trời một vực, một người chỉ quen biết bất quá mấy ngày ngắn ngủi lại không nỡ rời khỏi như vậy. Thế nhưng trong lòng Lâm Vãn Nguyệt, Lý Nhàn lại như là một ánh mặt trời ôn hòa mà lại ấm áp, xua tan ác mộng ngày ấy của nàng. Đối với Lý Nhàn, Lâm Vãn Nguyệt là cảm kích cũng có luyến tiếc bởi vì Lý Nhàn tốt đẹp như thế. Đội ngũ một đường đi đến lúc chạng vạng, mới đến Dương Quan thành cách biên cảnh gần nhất. Dương Quan thái thú mang theo một đám thị vệ quỳ gối thành khẩu nghênh tiếp trưởng công chúa Điện Hạ và Bình Dương hầu thế tử đại giá quang lâm. Dương Quan là thành nhỏ ở biên thùy, trong thành đường không đủ rộng cho xe ngựa. Thế là Lý Nhàn liền xuống xe ngựa ở cửa thành, Lý Trung xoay người từ trên ngựa nhảy xuống, đi tới trước xe ngựa đưa tay đỡ Lý Nhàn từ trên xe ngựa xuống. Đội ngũ hộ tống lập tức vây Lý Nhàn cùng Lý Trung ở giữa đi vào Dương Quan thành. Vi thần Hạ Chí Thanh tham kiến trưởng công chúa Điện Hạ, tham kiến thế tử, vi thần đã sai người đem hàn xá quét dọn sạch sẽ, mời trưởng công chúa Điện Hạ cùng thế tử ngủ lại hàn xá. Vậy làm phiền hạ đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạ công chúa Điện Hạ. Hạ Chí Thanh từ trên mặt đất bò lên, khom người đi ở trước mặt dẫn đường cho đám người Lý Nhàn. Đêm đó hết thảy Dương Quan thành mở thiết yến khoản đãi Lý Nhàn cùng Lý Trung. Lâm Vãn Nguyệt làm hộ giá thị vệ trưởng cũng may mắn được mời, tổng cộng có 4 người tham gia tiệc tối, Lý Nhàn liền phân phó không cần chia bàn mà ăn, Hạ Chí Thanh vừa nghe sợ hãi đến một cái đều không dám ăn, Lý Nhàn cũng chỉ là cười cười cũng không miễn cưỡng. Thức ăn như vậy đối với Lý Nhàn cùng Lý Trung mà nói lại rất bình thường, thế nhưng đối với Lâm Vãn Nguyệt mà nói, lại là sơn chân hải vị. Thế là Lâm Vãn Nguyệt liên tiếp ăn ba bát mà vẫn chưa hết thòm thèm, mãi đến khi nàng nhìn thấy vẻ mặt Dương Quan Thái Thú kinh ngạc cùng Lý Trung khinh thường, mới chậm rãi thả đũa trúc trong tay xuống. Lý Nhàn trước sau mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn Lâm Vãn Nguyệt, thấy Lâm Vãn Nguyệt một mặt lưu luyến không rời dáng vẻ, cười nói. Lâm doanh trưởng thế nhưng đã dùng xong rồi. Lâm Vãn Nguyệt sinh ra trong gia đình cùng khổ, không có quá nhiều quy củ, sau đó lại dấn thân vào quân doanh càng nuôi thành thói quen không câu nệ tiểu tiết. Nghe được âm thanh Lý Nhàn, Lâm Vãn Nguyệt cũng bừng tỉnh, phát hiện mình thất lễ, liền vội vàng đem tay từ trên bàn để xuống, trả lời. Ăn no, cách chương.